thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 107 chương 1051 giao phó. Nhưng là mặc dù có ý nghĩ như vậy, nhưng là khi một vị đại lão vừa xuất hiện ở trước mặt mình, hắn lại có một ít sợ hãi. Vị này đại lão thật sự là mạnh mẽ quá đáng. Cũng không ai biết hắn có thể hay không đối với mình là cái gì không hảo tâm. Nếu là lời như vậy, chính mình căn bản không hề bất kỳ lực lượng nào đi chống cự vị này đại lão. Cũng không hoàn toàn là. Ở mấy năm này chính giữa, Ma Long công ty Game phía sau ẩn núp cái tên kia đã bị ta làm rõ ràng. Mà trong thế giới Game sự tình đã bị ta giải quyết. Bất quá, ta bây giờ còn không biết cái đó núp ở phía sau ra hỏa. Đối với cái thế giới này còn lưu không có để lại hậu thủ gì. Cho nên ta lần này tới chủ yếu là vì dò xét cái thế giới này. Hắn còn có kế hoạch gì bố trí đến không có. Lâm Mục cũng không có giấu giếm. Hắn đi tới cái thế giới này sau, vẫn là đem mình ẩn núp giống như một người bình thường. Không có bất kỳ người nào cảm nhận được hắn không đúng. Hắn bây giờ còn là muốn núp ở phía sau màn. Không thể tùy tiện bộc lộ ra dù sao. Hắn đã chuẩn bị trở thành một sửa máy nhà rột. Lại làm sao có thể làm cho mình quá mức đã sớm bại lộ ra đây. Cho nên, sau khi đi tới nơi này, hắn cũng chính là phải cái này chính mình ở cái thế giới này chính giữa duy nhất nhận biết người trợ giúp. Cũng coi là vì hoàn thành năm đó chính mình cam kết với hắn lời hứa đi. Lúc trước chính mình nhưng là cam kết qua, muốn đưa hắn một phần cơ duyên. Nhưng là không nghĩ tới, người định không bằng trời định. Một loạt động tác đánh loạn chính mình bố trí, đưa đến chính mình thật sớm liền rời đi cái thế giới này. Cho nên ban đầu chính mình cam kết cho hắn một phen cơ duyên sự tình cũng sẽ không. Bất quá, lần này mình cũng chính dễ dàng hoàn thành năm đó cam kết. A đại lão, ngươi là nói ngươi đã tìm được Ma Long công ty Game phía sau ẩn núp tồn tại. Vậy hắn có phải hay không một cái giá tâm ra? Có phải hay không là lợi dụng cái trò chơi này để đạt tới hắn khống chế hai cái thế giới? Lưu Lam nghe nói như vậy sau, nhất thời liền hiếu kỳ lên, dù sao mấy năm này lòng hiếu kỳ đã tại nội tâm của hắn chính giữa góp nhặt tới trình độ nhất định. Hắn bây giờ vội vàng muốn biết một cái công ty Game phía sau tồn tại rốt cuộc là một cái dạng gì. Ha ha! Hắn và ta là cùng cấp bậc tồn tại. Đối với tại chúng ta như vậy tồn tại mà nói, các ngươi tả thế giới còn thật không có thứ gì giá trị cho chúng ta tới chú ý. Hơn nữa còn muốn bố trí qua nhiều năm như vậy khống chế. Lâm Mục khẽ mỉm cười, mặt không đỏ tim không đập lừa gạt hắn. Bây giờ bất kể là hắn hay lại là Ma Long công ty Game phía sau kia một người tồn tại cũng đối với kia một thế giới vô cùng cảm thấy hứng thú đây. Làm cho này một thế giới, bọn họ cũng đều là thủ đoạn gì cũng dùng đến. Chỉ thiếu chút nữa tự mình gặp mặt liên quan lên một chiếc. Nhưng là một ít chuyện giống như Lưu Lam như vậy người bình thường liền chưa cần thiết phải biết. Hơn nữa biết thái độ đối với hắn mà nói cũng không là một chuyện tốt. Lâm Mục liền trực tiếp cho hắn xuất ra một cái có lòng tốt lời nói dối. Tin tưởng hắn sau này sẽ biết rõ mình dùng tâm lương khổ. Vậy hắn là cái gì chứ, trung quy không đến nổi hắn cũng phát ra như vậy một trò chơi. Là vì không có đền bù tới để cho chúng ta một ít bài ơ tới thể nghiệm đi. Lưu Lam có một ít không tin Lâm Mục nói tới. Dù sao, hắn có thể không tin kia một cái công ty Game người phía sau không có gì dạng. Cụ thể ngươi cũng không cần biết cái gì, biết đối với ngươi cũng không có chỗ tốt gì. Thậm chí ngươi có thể biết quá nhiều. Đưa đến với chính mình thân tử đạo tiêu thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 107 chương 1052 giao phó hai. Lâm Mục tùy ý viết hắn liếc mắt. Liền không ở cách đề tài này nói tiếp. Lưu Lam thấy như vậy một màn cũng thời thượng không có hỏi tới nữa. Ai bảo hắn là đại lão đây. Bất quá, Lưu Lam nội tâm chính giữa đối với hắn lời còn là người cầm được giữ thái độ hoài nghi. Nếu như cái đó Ma Long công ty Game người sau lưng đối với cái này hai cái thế giới thật không có hứng thú lời nói, kia cũng bởi vì tồn đang vì sao muốn đi tới nơi này cách tự mình thế giới một chuyến. Bất quá, hắn thức thời cũng không tiếp tục hỏi tiếp. Nếu là đem một cái nhân vật mạnh mẽ cho chọc giận, vậy thì không tốt thu chàng. Chính mình liền một cái tiểu thân bản, phỏng chừng còn chưa đủ hắn một cái tát. Ta lần này ngươi lại không thể ở trên thế giới này vận dụng mạnh mẽ quá đáng thực lực, để tránh đưa đến với bị người nhận ra được. Cho nên, một ít quan điểm chính cha vẫn là phải ngươi đi làm. Năm đó ta nói chuyện như cũ hữu hiệu. Chỉ cần ngươi thay ta hoàn thành tốt lần này nhiệm vụ, ta nhất định sẽ lưu lại cho ngươi một trận cơ duyên, một phần tài nguyên đủ để cho ngươi một đời hưởng thụ. Lâm Mục không có ở nói thêm cái gì, trực tiếp hướng về phía Lưu Lam phân phó nói. Ta xem ngươi bây giờ địa vị ở chỗ này cũng không tính là quá thấp đi. Lâm Mục nhìn Lưu Lam bây giờ một bộ dáng, hơn nữa bên ngoài thật giống như còn có một cái bí ăn mặc người đang chờ hắn. Ừ, thừa kế cha ta xí nghiệp. Lưu Lam ngươi cũng không do dự trực tiếp nói. Ngược lại ngươi vị này đại lão thực lực cường đại, muốn biết chính mình hết thảy vẫn không phải là dễ. Như vậy tốt hơn, hỏi thăm tin tức thời điểm cũng càng thêm thuận lợi. Lâm Mục có chút hài lòng. Ít nhất có như vậy một tầng thân phận ở bên ngoài khoác, hỏi dò tin tức thời điểm cũng sẽ không bị người khác hoài nghi. Khác lộ ra kia một phần ma rượu mặt. Ta muốn ngươi làm việc tuyệt đối sẽ không vượt qua ngươi năng lực. Ta cũng sẽ không động một chút là cho ngươi đi chịu chết. Ít nhất ta muốn ngươi làm một chút một ít chuyện đều là ở ngươi có thể đủ bảo đảm tánh mạng mình an toàn điều kiện tiên quyết đầu chỗ đi làm. Lâm Mục nhìn thấy tiểu tử này từ thấy chính mình sau vẫn lộ ra mặt cá ơn, không khỏi có một ít không vui. Chính mình đáng sợ như thế sao, chẳng qua chỉ là thấy mình một mặt liền muốn lộ ra như vậy biểu tình. Được, đại lão, chỗ này của ta không có một chút vấn đề, bảo đảm có thể hoàn thành đại lão nhiệm vụ. Nhìn thấy Lâm Mục trên mặt xuất hiện như vậy một tia không vui thần sắc sau, Lưu Lam nhất thời liền thay đổi trên mặt mình kia một bộ mặt cá ơn, lộ ra một bộ nụ cười tự tin, hướng về phía Lâm Mục vỗ vỗ chính mình ngực. Tin tức tràn đầy đều là hắn nói. Như vậy cũng tốt, yên tâm, đi theo ta tuyệt đối không có sai. Nói không chừng trong tương lai ngươi còn được cảm tạ mình như vậy lựa chọn. Ta lần này gọi ngươi người điều tra vật vẫn là kia một cách ma long công ty Game bên trong thượng tổng tài, Vương Diêu. Từ nhỏ đến lớn hắn toàn bộ tài liệu ta đều phải biết. Tuyệt đối không thể hạ xuống một chút. Nhất là hắn lúc nào xin nghỉ. Thành lập được một cách ma long công ty Game hết thảy kinh lịch ta đều phải biết. Lâm Mục nhìn thấy hắn như vậy biểu hiện sau, cũng không nói thêm gì nữa. Trực tiếp hướng về phía hắn an bài xong xuôi nhiệm vụ. Vẫn là Vương Diêu. Hắn đều muốn nhìn một chút người này đến cùng có cái gì đặc thù, mới có thể bị cái đó cùng mình cùng cấp bậc gia hỏa cùng chọn chúng trở thành trên mặt nổi công ty tổng tài. Có thể được chính mình cùng cấp bậc nhân vật chọn chúng người, nhất định bất hội liền đơn giản như vậy. Nói không chừng hắn vẫn đã biết một lần mấu chốt. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 107 chương 1053 phát hiện không đúng không thể không nói. Lưu Lam tiểu tử này làm việc nghiệp vụ năng lực thật đúng là coi là có thể. Chẳng qua là chờ 3 ngày, hắn liền đem hết thảy liên quan tới Vương Diêu tài liệu giao cho trước mặt mình. Lâm Mục nhìn trước mắt một phần tài liệu cặn kẽ, không phải hài lòng cười nói mang đến cho mình trợ giúp người. Luôn luôn không keo kiệt hẹp hòi. Ngay sau đó, hắn liền mở ra một phần tài liệu cặn kẽ. Muốn nhìn một chút Vương Diêu đến cùng có cái gì không hiểu địa phương trước mặt một khi tài liệu cũng không hề có sự khác biệt địa phương. Vương Diêu nguyên chính là cái thế giới này một người bình thường mà thôi. Trước mặt hắn một đoạn tài liệu chính là cùng cái thế giới này người bình thường không kém nhiều. Nhưng là đến phía sau một đoạn tài liệu lại để cho Lâm Mục tập trung chú ý tới đoạn này trong tài liệu biểu hiện. Tại hắn đại học mới vừa tốt nghiệp không lâu thời gian sau, hắn ở trên đường cứu một người hôn mê hài đồng. Sau đó là khẩn cấp đưa đi bệnh viện cứu chữa. Nguyên bệnh viện đối với đứa bé này bệnh tình căn chính là bó tay toàn tập. Nhưng là chẳng biết tại sao đứa bé này bệnh tình lại chính mình tốt. Mà đứa bé này cũng chưa bao giờ chịu nói tới cha mẹ mình. Không có cách nào, Vương Diêu cũng chỉ có thể đem đứa bé này mang trong nhà mình. Nhưng là qua sau một khoảng thời gian, đứa bé này liền thần bí biến mất. phảng phất ở trên thế giới này căn bản không hề liên quan tới hắn bất kỳ một chút vết tích. Theo Vương Diêu người ta nói đứa bé này đã bị cha mẹ của hắn cho tìm tới, hơn nữa tự mình mang đến nhà. Thậm chí còn có một lượng danh cùng hắn ở hàng xóm chứng thật một cái tình huống. Nhưng là, Lâm Mục cũng không cho là như vậy. Bởi vì, ở đó một cái chung thế giới thời điểm, hắn liền đã biết núp ở cái trò chơi này công ty phía sau kia một người tồn tại chính là một cái hài đồng bộ dáng. Rất có thể kia một đứa bé sơ sinh chính là thay đổi Vương Diêu một sinh tồn ở. Càng có thể kia một đứa bé sơ sinh căn bản không hề biến mất, mà là một mực lưu ở bên cạnh hắn. Về phần mấy cái hàng xóm chứng thật, thay đổi một lượng người bình thường ý tưởng. Đối với hắn như vậy tồn tại mà nói có gì khó sao, căn chẳng khó khăn gì. Kia Vương Diêu rốt cuộc muốn có cái gì địa phương đặc thù, lại có thể để cho cường đại như vậy tồn tại chú ý tới, hơn nữa còn lưu ở bên cạnh hắn. Lâm Mục chẳng mấy chốc thì nhìn hoàn một phần hoàn chỉnh tài liệu. Một phần trong tài liệu đối với hắn chỗ dùng cũng không phải là rất lớn. Trừ kia một phần cho hắn biết Vương Diêu là như thế nào nhận biết kia một cái nhân vật mạnh mẽ tin tức. Còn lại đều là một ít cơ tin tức, căn bản không hề bất kỳ trợ giúp nào. Buông xuống tài liệu sau, Lâm Mục không biết được nghĩ như vậy đạo. Một cái cũng giống như mình đường đường nửa bước thánh nhân trên cường giả, lại là thế nào nhìn chúng một cái chính là một cái bình. Thường người ta hỏa đây trong này tuyệt đối còn có chính mình không biết một ít chuyện. Chờ một chút, Lâm Mục đột nhiên nhướng mày một cái, nghĩ đến một món vừa mới không có để ý tin tức. Sau đó hắn trong nháy mắt cầm tài liệu lên, lật tới mới vừa rồi kia một trang. Bệnh viện đã chứng minh tình huống như vậy hoàn toàn cũng chưa có còn sống sót khả năng. Nhưng là thằng bé kia lại chính mình thần kỳ tốt lên, nói cách khác. Cái tên kia ở gặp phải Vương Diêu trước là bị thương thật nặng, mặc dù lấy cái thế giới này khoa học kỹ thuật để phán đoán một cái cường giả có thể hay không cứu sống sót là thập phân không nghiêm cẩn. Nhưng là như vậy khoa học kỹ thuật để phán đoán trên người một người thương thế đã hoàn toàn đủ. Cho nên Đường Hoa đang bị Vương Diêu gặp phải trước rất có thể người bị thương. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 107 chương 1054 lưu lại cơ duyên, hơn nữa còn có thể là người bị thương nặng. Lúc nào cũng có thể ngã xuống. Nhưng là vì sao đột nhiên thương thế hắn là tốt chứ, đây tuyệt đối là không phù hợp lẽ thường. Cho dù là đến bọn họ như vậy tồn tại, nếu như là bị thương thật nặng, muốn tốt như vậy khôi phục cũng không phải dễ dàng như vậy. Cũng tỉ như trước mặt hắn mấy lần. Lần đó không phải là tu dưỡng cái cân nhắc thời gian ngàn năm mới đến bọn họ như vậy tồn tại lời nói. Trong lúc này thiên vạn giới chính giữa cũng không có cái gì tốt đan dược có thể làm cho bọn họ thương thế trong nháy mắt khôi phục. Cũng chỉ có thánh nhân trên cường giả xuất thủ mới có như vậy một khả năng nhỏ nhoi. Nhưng là thời gian như vậy là tuyệt đối sẽ không xuất hiện một tên thánh nhân trên cường giả là hắn tự mình chữa thương. Hắn lần này tuyệt đối có kỳ hoạch. Có lẽ, nguyên bị thương thật nặng hắn đột nhiên liền trở nên tốt đẹp, rất có thể giống như Vương Diêu có liên hệ lớn lao. Có thể, Vương Diêu còn cất giấu cái gì chính mình cũng không biết một ít gì đó. Nhìn tới vẫn là muốn đích thân đi thăm dò một chút. Lâm Mục một lần nữa buông xuống một phần văn kiện, sau đó cau mày một cái. Nói thật hắn là cũng không muốn tự mình xuất thủ. Nếu như mình tự mình xuất thủ, kia cũng rất dễ dàng tạo thành chính mình bại lộ. Bây giờ quá sớm bại lộ lời nói, đối với hắn mà nói cũng không có bất kỳ chỗ tốt. Nhưng là nếu như hắn không đi tự mình điều tra một phen, nói thật, dựa theo Lưu Lam như vậy người bình thường điều tra, có lẽ hắn căn bản không hề cơ hội biết được cái đó Vương Diêu đến cùng có cái gì chỗ bất đồng, lại có thể để cho một cái nửa bước thánh nhân trên cường giả cho coi trọng. Không vào hang cọp, làm sao bắt được cọp con. Lâm Mục khẽ cắn răng, vẫn là quyết định do đích thân đi điều tra một phen. Mặc dù có bại lộ chính mình khả năng, nhưng là cũng có cực đại khả năng lấy được bản thân không tưởng được đồ vật. Như vậy thu hoạch hoàn toàn giá trị được bản thân đi mạo hiểm một lớp. Ừ, lần này làm phiền ngươi. Chuyện kế tiếp tình liền không cần ngươi đi làm. ngươi liền ở trong nhà thật tốt ngây ngốc là được. Nhớ không muốn trước bất kỳ ai nói ra ta tồn tại. Cho dù là ngươi chí thân cũng không được. Lâm Mục đứng lên. Hướng về phía Lưu Lam phân phó một câu sau. Bóng người trong nháy mắt liền biến mất ở gian phòng này chính giữa. Đúng, ngươi cơ duyên ta đã lưu lại, có thể hay không nắm chặt phải dựa vào chính ngươi. Lưu Lam một lần nữa nhìn vẻ mặt mộng ép đột nhiên biến mất Lâm Mục. Lớn như vậy lão chẳng lẽ đều thích chơi đùa như vậy đột nhiên biến mất tình cảnh sao? Lưu Lam cười khổ lắc đầu một cái. Đối với cường đại như vậy tồn tại, hắn vẫn thật không có cách nào đi suy đoán. Bất quá nói chuyện cũng tốt. Như vậy một cái nhân vật mạnh mẽ rốt cuộc rời đi chính mình. Chính mình rốt cuộc không cần lo lắng sợ hãi. Bất quá. Tại hắn vừa mới sinh một hơi thở thời điểm. Hắn trong đầu một lần nữa xuất hiện Lâm Mục lời nói. Để cho hắn một lần nữa bị dọa cho giật mình. Dù sao hắn bây giờ cũng chính là một cách bình thường người mà thôi. Mặc dù đã gặp cường đại như vậy tồn tại một lượng mặt. Nhưng là vẫn không có trải qua như vậy gió to sóng lớn. Đối với đột nhiên xuất hiện ở chính mình trong đầu thanh âm cũng là thập phân kinh hoàng. Bất quá trong đầu tiếng nói rơi xuống thời điểm hắn ngay trong ánh mắt không biết được xuất hiện vẻ vui mừng. Hắn mới vừa rồi kia một tấm nguyên chỉ có kia một phần tài liệu trên bàn nhìn thấy một quả không thuộc về hắn chiếc nhẫn. Đây cũng chính là một vị kia đại lão lời muốn nói để lại cho mình một phần cơ duyên đi. Cường đại như vậy tồn tại, tiện tay bỏ lại một điểm gì đó cũng đủ chính mình hưởng thụ suốt đời. Lưu Lam ngừng lúc hưng phấn, trong nháy mắt liền đem cái bàn kia thượng chiếc nhẫn cho bắt vào tay. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 107 chương 1055 không bình thường ha ha. Ta nói ra lời nói cũng không phải là bát đi ra ngoài thủy. Xa xa Lâm Mục nhìn thấy Lưu Lam đã giữ chính mình lại chiếc nhẫn cho bắt vào tay, không khỏi lộ ra vẻ tươi cười. Đây cũng tính là hoàn thành chính mình cam kết đi. Cũng để cho hắn kết một nỗi lòng. Về phần kia một chiếc nhẫn chính giữa, thật ra thì cũng không có cái gì quá mức xa hoa đồ vật. Cũng chẳng qua là một lượng tu luyện công pháp thêm một chút nữa tài nguyên tu luyện à. Bất quá vật như vậy đủ hắn có lời suốt đời. Có lẽ trong tương lai hắn có thể sẽ còn tu luyện tới càng cảnh giới cao thâm. Bất quá, tương lai chuyện giống như Lâm Mục không có bất cứ quan hệ nào. Hắn chẳng qua là bỏ ra một phần cơ duyên thôi, cũng chỉ là hoàn thành chính mình cam kết. Lâm Mục nhìn thấy hắn nhận lấy sau, cũng sẽ không đi chú ý kia một cách phương hướng. Mà là chú ý vẫn còn ở Ma Long công ty Game tổng tài phòng làm việc văn phòng Vương Diêu. Hắn bây giờ đang đứng ở một tòa lầu cao thượng, chính dễ dàng thấy được đối diện Vương Diêu. Hiện tại ở người này nếu để cho người khác tới nhìn, nhiều nhất cũng chẳng qua là một người tuổi còn trẻ xí nghiệp ra. Cũng chẳng qua là một kẻ có tiền một chút người bình thường a. Nhưng là, một khi để cho Lâm một cường giả như vậy sang đây xem, rất dễ dàng liền có thể phát hiện ngây đoan. Một người này tuyệt đối không phải chỉ là một có tiền người bình thường đơn giản như vậy. Trên người người này có tu luyện khí tức. Nói cách khác một người này là một người tu luyện, hơn nữa thực lực còn chưa không thấp. Đã đến thiên tiên mức độ. Mặc dù như vậy thực lực tại hắn cường đại như vậy tồn tại tới trước mặt nói cũng không tại kia trò chuyện cái gì. Nhưng là ở nơi này một người cho tới bây giờ không có bất kỳ người nào tu luyện qua tiểu thế giới chính giữa cũng coi là thiên hạ đệ nhất cường giả. Ngắn ngủi vài năm, liền có thể từ một người bình thường tu luyện tới như vậy trình độ. Ngươi phải nói ngươi không dù kẻ ngu mới tin. Lâm Mục nhìn cao mày một cái. Dựa theo Lưu Lam cho tài liệu mình phía trên biểu hiện cái kết quả này. Ở mấy năm trước còn chẳng qua là một người bình thường. Nhưng là còn con này vài năm, hắn liền có thể từ một người bình thường tu luyện tới thiên tiên cảnh giới. Như vậy tốc độ tu luyện đặt ở chư thiên vạn giới chính giữa, cũng có thể tính là đỉnh cấp. Như vậy lượng tiêu thụ tốc độ coi như là Lâm Mục cũng có một ít mặc cảm. Năm đó hắn vì có thể đủ thành tiên cũng là hao phí sắp tới 20 năm thời gian mới có thể thành công. Nhưng là không nghĩ tới tiểu tử này lại đem chính mình thời gian gắng gượng rút ngắn gấp mấy lần. Hơn nữa tiểu tử này trong thân thể cũng cho tới bây giờ không có lộ ra dùng đan dược gì. hoặc là dùng thủ đoạn đặc biệt cưỡng ép sau khi tăng lên di chứng. Lâm Mục một lần nữa tử tế quan sát Vương Diêu. Quả nhiên tiểu tử này quả nhiên là dựa vào chính mình tu luyện lên. Căn bản không hề dùng đan dược gì hoặc là cái gì thủ đoạn đặc biệt. Dùng để cưỡng ép tăng thực lực lên. Thì càng thêm không phù hợp lẽ thường. Có lẽ nếu như hắn là thật dùng đan dược gì. Hoặc giả nói là sau lưng của hắn một vị kia nửa bước thánh nhân trên dùng thủ đoạn cưỡng ép cho hắn nhắc tới như vậy trình độ. Lâm Mục cũng sẽ không thái quá để ý cái gì bọn họ một ít cường giả làm ra một hai thiên tiên cấp nhân vật. Còn chưa phải là chuyện nhỏ. Nhưng là trên người hắn hết thảy các thứ này cũng không có, hoàn toàn chính là dựa vào chính mình tu luyện tới. Xem ra tiểu tử này quả nhiên không bình thường a. Bằng không cũng sẽ không khiến một cái nửa bước thánh nhân trên cường giả cho nhìn chúng. Bất quá. Đến cùng có cái gì không bình thường đây, ở trên người hắn cũng không có phát hiện cái gì mạnh mẽ quá đáng thể chất đặc thù khí tức. Lâm Mục có một ít suy nghĩ không chừng. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 107 chương 1056 cộng sinh thể. Mặc dù hắn bây giờ không có biện pháp động dùng thần thức, nhưng là đường đường một cái nửa bước thánh nhân trên vẫn là có thể nhìn ra được chư thiên vạn giới chính giữa phần lớn thể chất. Nhưng là chẳng biết tại sao tiểu tử này cho mình cảm giác giống như một người bình thường không có khác biệt. Hắn căn bản không hề cái gì thể chất đặc thù, nhiều nhất là có một ít thiên phú tu luyện à. Nhưng là bằng vào một ít thiên phú tu luyện, lại làm sao có thể dùng ngắn ngủi thời gian mấy năm liền từ một người bình thường tu luyện tới thiên tiên đây, mặc dù phía sau hắn có một cái nửa bước thánh nhân trên cường giả trợ giúp. Nhưng là tốc độ tu luyện cũng không phải nhanh như vậy nha. Hệ thống. Ngươi nói hắn là không phải là cái gì thể chất đặc thù người. Lâm Mục quan sát nửa ngày trời sau. Cũng không có phát hiện bất kỳ không đúng phương. Bất đắc dĩ hắn không thể làm gì khác hơn là hướng mình vạn năng thông. Hệ thống nhờ giúp đỡ. Bất kể cái gì hỏi hệ thống liền đúng, ngược lại chư thiên vạn giới chính giữa hẳn cũng không có cái gì là hắn sẽ không đồ vật. Cộng sinh thể chư thiên vạn giới chính giữa một loại đặc thù nhất thể chế, thậm chí so với vạn linh thể còn đặc thù hơn. Như vậy thể chế ở chư thiên vạn giới một thời đại chỉ cho phép tồn tại ở hai cái. Hai người này ở bình thường cũng không có gì quá mức dây dưa địa phương. Nhưng là đến một cách một phương nào gặp phải nguy hiểm tánh mạng, như vậy kia một cách gặp phải uy hiếp tánh mạng người, tất nhiên sẽ xuất hiện ở một người khác cộng sinh thể bên người. Kia lúc này liền có thể lựa chọn hai mạng sống con người cùng chung, từ hai người này chính là nhất vinh câu vinh, nhất tồn câu tồn. Làm hai người tiến hành sinh mạng cùng chung sau, trong đó nhất phương cũng sẽ đạt được chỗ tốt cực lớn. Tỉ như tốc độ tu luyện tăng lên, hơn nữa còn có thể hấp thu một phe khác lực lượng. Nhất là hắn cùng mình ký kết khế ước người hay là một cách vô cùng nhân vật mạnh mẽ. Hệ thống quả nhiên vẫn là cùng trước như vậy. Chẳng qua là liếc mắt liền nhìn ra người này rốt cuộc là cái gì thể chất đặc thù. Cộng sinh thể Lâm Mục cũng chưa từng nghe qua như vậy thể chất đặc thù. Bất quá, dựa theo hệ thống từng nói, như vậy thể chất hoàn toàn chính là mở ô tô. Ít nhất có thể đủ cam đoan chính mình tất nhiên có hai cái mạng. Hơn nữa, như vậy thể chất người đệ nhất cùng một người khác cùng mình giống nhau thể chất người tiến hành sinh mạng cùng chung. Như vậy thì đại biểu hai người cũng có thể được chỗ tốt cực lớn. Thậm chí có khả năng bởi vì dùng như vậy đặc thù biện pháp để cho hai người bọn họ biến thành hoàn toàn một người. Sau đó, song song tiến vào cách đó cường đại thánh nhân trên cảnh giới. Mặc dù như vậy xác suất cực nhỏ, nhưng là chỉ cần một người trong đó người tiến vào thánh nhân trên cảnh giới, như vậy đối với một người khác mà nói cũng là có thể được chỗ tốt cực lớn. Dù sao hai người ngay cả sinh mạng đều là cùng chung, cường đại nhất phương nhất định sẽ trợ giúp nhỏ yếu nhất phương tận lực đề cao thực lực. Dù sao đây cũng là giữ được tánh mạng mình. Lần này quả nhiên không thua thiệt, lại để cho ta tìm tới ngươi lớn nhất chỗ sơ hở. Lâm Mục sau đó cũng không có quá mức đi để ý cái này thể chất đặc thù. Chư thiên vạn giới chính giữa đặc thù thể chế nhiều đi. Mặc dù như vậy thể chất thật sự là quá mức đặc thù nhiều chút, nhưng là đối với mình mà nói cũng không có một chút tác dụng nào. Bất quá, Lâm Mục biết thể chế này tính đặc thù sau, nhưng là cười lên hơn nữa, ngay trong ánh mắt cũng tiết lộ ra ý kia thế nào che giấu cũng không che giấu được nụ cười. Hắn lần này đi ra bốc lên một tí hiểm nguy quả nhiên là đánh cuộc. Không nghĩ tới lại làm cho mình tìm tới đối thủ mình một cách lớn nhất chỗ sơ hở. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 107 chương 1057 lớn nhất chỗ sơ hở. Nếu như mình nắm lấy cho thật chắc chỗ sơ hở này lời nói, nói không chừng có thể vào lúc mấu chốt nhất thẻ hắn xuống. Thậm chí còn có thể để cho hắn trực tiếp thối lui ra một trò chơi. Lời như vậy, chính mình nắm chặt thì càng thêm 10 phần chín ổn. Dù sao, người này mới là mình đối thủ lớn nhất. Về phần thời không quản lý của kia một ông lão, không phải là Lâm Mục xem thường hắn. Đối với cái này dạng chỉ có thể điều khiển thực lực của chính mình người, hơn nữa còn cùng mình cùng cấp bậc, thậm chí còn so với chính mình yếu hơn như vậy một đường, Lâm Mục còn thật không có nhìn ở trong mắt. Chỉ có người này mới là mình đại họa tâm phúc. Bởi vì hắn lại có thể bố trí nhiều năm như vậy, lừa gạt được chính mình chủ thế giới thiên đạo nguyên pháp tắc. Muốn cướp lấy vô số năm trước cũng đã cùng chủ thế giới đoạn mở một cái tiểu thế giới. Hơn nữa, nếu như không phải mình nhúc tay, nói không chừng hắn đã thành công. Như vậy tâm cơ cũng không ai biết hắn có còn hay không trong bóng tối bố trí cái gì khác thủ đoạn. Nếu là đến lúc đó tự nhìn đến hai người bọn họ phương đánh sắp không sai biệt lắm thời điểm lại chuẩn bị ra đi tiếp thu thành quả, sau đó sẽ một lần bị người này cho hãm hại một cái, vậy mình đến lúc đó khóc đều không chỗ để khóc. Cho nên, Lâm một lần này mới sẽ cao hứng như vậy. Đây chính là hắn lớn nhất chỗ sơ hở. Hơn nữa như vậy chỗ sơ hở đủ để cho hắn chí mạng. Hắn ban đầu có lẽ là không lựa chọn, chỉ có thể cùng một cái cùng mình giống nhau thể chất người bình thường ký kết sinh mạng cùng chung khế ước. Nhưng là cái này thì thành hắn sau này lớn nhất nguy cơ. Một khi để cho đối thủ của hắn biết hắn một cái chỗ sơ hở, như vậy hắn chắc chắn sẽ không đi cùng người khác đi làm đúng, nhất định sẽ đem cổ tay dùng ở đã cùng tánh mạng hắn cùng chung. Hơn nữa thực lực còn yếu đến đáng thương. Kia trên người một người, Lâm Mục bây giờ chính là cái này ý tưởng. Hắn đã chuẩn bị từ trên người Vương Diêu hạ thủ, ít nhất lưu lại một nhiều chút ám thủ. Có lẽ đến mấu chốt nhất thời điểm còn có thể làm cho mình đạt được thành công. Ít nhất không đi nữa cũng có thể để cho núp ở phía sau màn cái tên kia mãi mãi thối lui ra trò chơi. Bất quá, muốn ở người này trên người động một chút tay chân có thể không đơn giản như vậy nha. Lâm Mục nhìn cẩn thận tỉ mỉ ở trong phòng làm việc công việc Vương Diêu có một ít cau mày. Muốn ở một cách bị chính mình cùng cấp bậc, thời thời khắc khắc chú ý trên người động một ít tay chân cũng không phải là đơn giản như vậy. Nếu để cho phía sau cái tên kia phát hiện, như vậy chính mình nhưng chính là thật trộm gà không thành lại mất nắm thóc. Cho nên, như thế nào hướng cái tên kia trên người động nhiều chút tay chân liền trở thành Lâm Mục vấn đề lớn nhất. Ít nhất một cái chính mình lưu lại hậu thủ tuyệt đối không thể để cho cái đó người sau lưng biết. Như thế nào để cho phía sau chỉ có thể biết như vậy hết thầy cũng không có hiệu quả. Lấy thực lực của hắn chỉ cần phát hiện tuyệt đối có thể lau đi xuống chính mình lưu lén ra tay. Lại động một cái thế giới kia thiên đạo nguyên pháp tắc cũng không được a, động liền liền bại lộ. Lâm Mục thủ trước hết nghĩ cơ. To. À. Muốn tiếp tục hay không như chính mình năm đó như vậy, đem hắn phong ấm ở cái thế giới kia lưu lại chủ thế giới thiên đạo nguyên pháp tắc cho rời đi một chút. Nhưng là nghĩ như vậy pháp chẳng qua là ở hắn trong đầu xuất hiện trong nháy mắt, liền hoàn toàn bị hắn bác bỏ xuống. Một lần còn có thể, nhưng là nếu là số lần nói nhiều tuyệt đối sẽ bị cái tên kia phát hiện ra. Hắn lần trước nhưng là phong ấm được thật ổn. Nếu là đột nhiên hắn phong ấm lại bị phá vỡ, như vậy thì coi là người ngu cũng sẽ phát hiện không đúng phương đi. Cho nên cũng chỉ có thể từ ngoài ra phương diện nghĩ biện pháp. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 107 chương 1058 kế hoạch cái tên kia bây giờ còn không biết. Ta đã đoạt ngươi hắn vừa ý cái thế giới kia thiên đạo trưởng khống giả vị trí. Có thể hay không từ cái thế giới kia dưới người tay. tỉ như ngụy tạo một cái thế giới kia thiên đại nhân nhà ở đã sắp muốn không cầm cự nổi, lập tức phải phá toái dáng vẻ. Lấy hắn đối với cái thế giới kia coi trọng, tuyệt đối sẽ không mặc kệ bất kể đi. Lâm Mục một lần nữa suy nghĩ một cái phương pháp có thể hay không được. Không được, như vậy cũng không an toàn. Lâm Mục một lần nữa bác bỏ chính mình nội tâm chính giữa một cái ý nghĩ. Nếu như ngụy tạo cái thế giới kia thiên đạo nguyên pháp tắc lập tức phải tan vỡ tình huống. Nhưng là một khi cái tên kia đi tới cái thế giới kia, phát hiện cái thế giới này thiên đạo nguyên pháp tắc cũng không có tan vỡ, hơn nữa còn vận hành thật tốt, cũng tuyệt đối sẽ làm cho hắn sinh ra hoài nghi. Cho nên cái biện pháp này ngươi thì là không thể được. Xem ra cũng chỉ có từ nơi này một ít trò chơi bay ở trên người hạ thủ nha. Lâm Mục nghĩ tưởng hồi lâu sau cũng chỉ có thể nghĩ đến một cái có thể để cho chính mình hạ thủ đồ vật. Đó chính là một ít cái gọi là trò chơi bay ơ. Cái đó phía sau màn tồn tại. Bố trí nhiều năm như vậy kế hoạch. Là chính là chế tạo số tiền này ăn thông hai cái thế giới trò chơi. Có thể thấy trò chơi này chính giữa trọng yếu nhất bay ơ cũng là hắn cực kỳ coi trọng. Có lẽ những thứ này bai ơ chính là hắn dùng tới đánh loạn cái thế giới kia thiên đại nguyên pháp tắc, mấu chốt nhất đồ vật. Một khi hết thảy các thứ này trò chơi bai ơ xảy ra vấn đề lời nói. Như vậy hắn lại có thể hay không ngồi nhìn bất kể đây dựa theo Lâm Mục suy đoán. Một khi nếu là một ít bai ơ xảy ra vấn đề lời nói. Núp ở phía sau màn cái tên kia là tuyệt đối sẽ không ngồi nhìn bất kể. Rất có thể cũng sẽ đích thân xuất thủ đi kia một thế giới giải quyết cái vấn đề này. Liền quyết định như vậy. Lâm Mục ở lời nói chính giữa cân nhắc một hồi, phát hiện cái kế hoạch này vẫn là có thể đi thông. Chỉ cần mình ẩn núp khá một chút. Không muốn cái tên kia phát hiện là mình ở sau lưng gian lận. Rất ít có tỷ lệ có thể làm cho chính mình bộc lộ ra đây cũng tính là mấy cái này kế hoạch chính giữa an toàn nhất một cái kế hoạch. Hắn cũng không có chút gì do dự địa phương trực tiếp xin di động rời đi chỗ này. Hắn còn phải đến kia một thế giới chính giữa bố trí một phen. Ít nhất phải kia một thế giới chính giữa người có thể đem một ít trò chơi bay ơ đánh cho tới tan vỡ. Không sai, Lâm Mục dự định chính là khơi mào cái thế giới kia cường giả cùng bay ơ giữa chiến tranh. Mặc dù nhưng cái trò chơi này đã vận hành thời gian mấy năm. Nhưng là bây giờ những thứ này bay ở trong game cấp bậc còn là xa xa không sánh bằng kia một ít nguyên thế giới chính giữa cường giả. Chỉ cần có thể để cho nguyên trong thế giới kia một ít cường giả tới vây công một ít trò chơi bay ơ. Núp ở phía sau màn kia một người tuyệt đối sẽ không ngồi nhìn bất kể. Dù sao, hắn muốn một ít bay ơ cũng không phải là muốn vào trò chơi chính là đi chịu chết. Hắn lại sáng lập như vậy một cái trò chơi. Như vậy. Một ít buyer tất nhưng chính là muốn cho hắn mang đến một ít giá trị. Nếu như buyer một vào trò chơi liền là chịu chết. Vậy còn có thể mang đến cho hắn giá trị gì đây cho nên. Hắn có rất lớn có thể sẽ nhúng tay lần này mâu thuẫn. Đến lúc đó. Chính là Lâm Mục cơ hội. Người bản thân thủ đoạn có niềm tin rất lớn có thể ở Vương Diêu trên người tái máy tay chân hơn nữa còn có thể đủ cam đoan không bị bất cứ người nào phát hiện. Chỉ phải hoàn thành mấu chốt nhất một con cờ sau. Lâm Mục liền có thể an tâm chờ đợi cái thế giới này tấn thăng làm cao đẳng thế giới. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 107 chương 1059 Vương Diêu tâm mệt mỏi. Ảo giác sao gần đây có thể quá mệt mỏi. Vương Diêu ở phòng làm việc chính giữa, làm Lâm Mục đột nhiên sau khi biến mất, Vương Diêu không khỏi sinh ra một chút cảm giác. Phảng phất có người đang quan sát chính mình như thế. Nhưng là hướng cái hướng kia nhìn, phát hiện nhưng mà không có một bóng người địa phương. Hơn nữa còn không có bất kỳ một tia năng lượng ba động. Vương Diêu không khỏi chậm một hơi thở. Gần đây thật sự là quá mệt mỏi. Nhất là kia cái trò chơi sự tình. Kia một ít bay ơ thật không cho mình bớt lo động một chút là ở trong game làm một ít yêu nga tử. Theo như cứ như vậy làm tiếp, bọn họ một số người sớm muộn sẽ bị kia một thế giới chính giữa cường giả chú ý tới. Dựa theo một ít bay ơ hiện tại ở nơi này phát triển, bọn họ còn hoàn toàn không có thực lực đó cùng kia một thế giới chính giữa cường giả đi chống lại. Bây giờ Vương Diêu cũng chỉ có thể phát hành một ít cám dỗ nhiệm vụ đi ngăn cản một ít bài kia dư thừa lực lượng tinh thần. Thật sự nếu không lời như vậy, nói không chừng bọn họ thật có khả năng đi đổi cái thế giới này chính giữa kia một ít chí cường giả. Nếu là những thứ này chí cường giả bị chọc giận sau, như vậy đối với Bayer mà nói nhất định chính là một tràng tai nạn. Đối với những cường giả kia mà nói, một cái tát đem một ít hoàn chỉnh cho hoàn toàn đập chết cũng không phải là cái gì việc khó. Liền coi như bọn họ có thể sống lại, liền đập chết mấy lần là được rồi. Nếu là thật như vậy làm tiếp lời nói hắn một ít trò chơi dụng cụ cũng không cầm cự nổi. Một ít trò chơi chơi đùa cách này tinh thần lực cũng không cầm cự nổi. Cho nên tình huống như vậy ở hiện tại ở cái giai đoạn này là tuyệt đối không cho phép phát sinh. Nhưng là trên thực tế kia một ít buyer muốn chết lực lượng thật sự là quá mạnh mẽ. Động một chút là thích đi có một ít thực lực so với chính mình cường đại hơn nhiều người. Sau đó bị một cái tát đập chết còn không ghi lại việc. Nếu không phải mình kế hoạch một ít buyer là mấu chốt nhất. Vương Diêu thật có khả năng không nhìn được mình cũng nghĩ tưởng đập chết mấy cái điên cuồng muốn chết ra hỏa. Nhưng là không có cách nào ai kêu hiện tại giai đoạn kia một ít buyer hay lại là đại gia đây. Cho nên hắn cũng chỉ có thể đi theo đám bọn hắn phía sau chùi đít. Đang cảm thán một câu sau. Hắn không biết là nghĩ đến cái gì. Sau đó bóng người động một cách trực tiếp bắn biến mất ở cái này phòng làm việc chính giữa. Hắn một lần nữa xuất hiện là một cái xa lạ không gian. Không gian này chính giữa tràn đầy quang minh còn có vô số đang ở vận hành khổng lồ máy móc. Mà cái thần bí không gian chính giữa ngồi một đứa bé sơ sinh một kích cỡ tương đương người. Kia một cái ấu thân thể nhỏ chính đang ngồi xếp bằng đến. Phảng phất là đang tu luyện. Bất quá phối hợp hắn như vậy thân thể là quả thực buồn cười. Vương Diêu nhìn thấy đạo này yếu thân thể nhỏ sau, lập tức đi ngay đi lên. Mà Đường Hoa thấy chính mình không gian chính giữa xuất hiện người, cũng không nghĩ nhiều cũng biết là ai tới. Dù sao cái không gian này có quyền giới hạn cũng chỉ có mình và Vương Diêu. Kế hoạch như thế nào đây, còn bao lâu liền có thể hoàn thành, Vương Diêu hỏi. Từ hai mạng sống con người cùng chung sau, Vương Diêu cũng biết Đường Hoa mấy năm nay đến cùng muốn làm gì, cũng từ hắn nơi đó biết một ít liên quan tới hắn cấp bậc như vậy cường giả sự tình. Hai người bọn họ bây giờ là sinh mạng cùng chung trạng thái. Chỉ cần Đường Hoa có thể đột phá đến kia một cảnh giới, như vậy đối với hắn tự mình tiến tới nói cũng là thập phân hữu dụng. Cho nên hắn mới sẽ quan tâm như vậy. Hết thảy dựa theo kế hoạch tiến hành đi. Bất quá độ tiến triển thật sự là có chút quá chậm. Kia một ít buyer thật sự là quá không bớt lo. Đường Hoa đối với kia một ít thích muốn chết buyer cũng là vô cùng tâm mệt mỏi. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 107 chương 1060, thời gian không nhiều, theo như theo dưới tình huống như vậy đi. Phỏng chừng còn phải có vài năm mới có thể hoàn chỉnh chiếm lĩnh cái thế giới kia. Bất quá để lại cho thời gian của ta cũng không nhiều. Nhiều nhất còn có thời gian 3 năm. Nếu như 3 ngày nay ta còn không có đem thời gian như vậy bắt lại, như vậy thì đại biểu ta lúc trước kế hoạch tất cả đều công giá tràng. Đường Hoa mặc dù bây giờ an tâm ngồi ở chỗ này, nhưng là nội tâm của hắn chính giữa cũng là vô cùng nóng nảy. Bây giờ độ tiến triển thật sự là quá chậm. Ta đi cấp bọn họ tìm một chút việc làm để cho bọn họ nói cao một chút độ tiến triển. Vương Diêu cũng là bất đắc dĩ lắc đầu một cái, hướng về phía Đường Hoa nói. Ừ, tận lực chọn mấy cái sức dù dỗ tương đối lớn nhiệm vụ. Tăng lên nữa một chút kia một ít buyer cơ thực lực, chúng ta thời gian không nhiều. Nhiều nhất 2 năm rưỡi. Ta nhất định phải trưởng khống kia một thế giới. Nếu không hết thảy liền không kịp. Đường Hoa suy tư một hồi cũng không do dự trực tiếp đồng ý xuống, hắn bây giờ thời gian cũng là thập phân chặt. Hơi không chú ý thì có thể bỏ qua 3 năm sau kia một trận lớn nhất thịnh yến. Mà cái thế giới kia lại là mình kế hoạch chính giữa mấu chốt nhất địa phương, tuyệt đối không cho sơ thất. Chính mình phải ở thịnh yến tới lúc đem cái thế giới kia cho chiếm được. Nếu không, chính mình không quá lớn lòng tin cùng thời không quản lý cuộc cách lão già đó tranh hạ đi. Dù sao trong tay hắn có kia một món chí bảo, nếu như hắn vận dụng lời nói chính mình rất có thể không phải là đối thủ. đây mới là hắn lo lắng nhất. Ai bảo hắn đối với lấy trong tay có một món cực kỳ khắc chế chính mình bảo bối. Chỉ cần hắn động kia một món bảo bối, chính mình thật không có khả năng kia cùng hắn đi tranh hạ đi. Năm đó cũng là bởi vì hắn vận dụng kia một món chí bảo, mình mới sẽ bị thương thật nặng. Mà tới đây dạng một cái tiểu thế giới. Bất quá cũng đúng lúc tiểu thế giới này cũng làm cho mình kế hoạch chính giữa mấu chốt nhất địa phương lấy được hoàn thiện. Thậm chí còn đem chủ thế giới thiên đạo nguyên pháp tắc cho giấu giếm gắt gao. Cũng coi là nhân họa đắc phúc đi. Nhưng là đến cái đó thời điểm mấu chốt nhất, hắn cũng không muốn một lần nữa nhân họa đắc phúc. Nói không chừng khi đó chính mình cũng không có cái gì phúc có thể được. 2 năm qua bán thời gian bên trong, chính mình nhất định phải đem cái thế giới kia cho chiếm được. Nếu không mình bố trí nhiều năm như vậy kế hoạch, liền hết thảy đều đổ xuống sông xuống biển, căn lên không bất cứ tác dụng gì. Chính mình nhiều năm như vậy kế hoạch đều là vây quanh kia một thế giới tiến hành. Kia một thế giới mới là mình mấu chốt nhất mục tiêu. Nếu như ngay cả đến cuối cùng chính mình mục tiêu cũng không chiếm được, kia cái kế hoạch này còn có ít lời gì? Ừ, ta đi giải quyết. Vương Diêu nghe được Đường Hoa đồng ý, tự quyết định sau cũng không do dự, trực tiếp xoay người rời đi cách này thần bí không gian. Hắn ở trong game cũng có nhất định quyền hạn, có thể phát hành một ít nhiệm vụ, hơn nữa thay đổi một ít cơ tham số, tỉ như để cho Bayer tu luyện nhanh hơn, cấp số tăng lên cao hơn. Như vậy, để cho những thứ này bay thay đổi cái thế giới kia cơ pháp tắc cũng có càng đại khả năng. Ai? Thế giới thật không nhiều. Nếu như 2 năm qua nửa vẫn không thể lấy loại biện pháp này chiếm lĩnh cái thế giới kia lời nói, thật cũng chỉ có thể động một chiêu kia sao? Nếu là thật đều có một chiêu kia lời nói, coi như không dễ làm. Nói không chừng thật có khả năng để cho chủ thế giới đem mình đuổi ra ngoài. Nhưng là nếu như đến vạn bất đắc dĩ mức độ, cũng chỉ có thể vận dụng một chiêu kia. Đường Hoa nhìn đã không có một bóng người không gian chính giữa, có chút bất đắc dĩ.